Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 374, chương 374, đạo pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu, giống như là ở trên giường, hoặc là nói cách khác là đại chiến vật lộn sau đó, toàn bộ đầu óc trống rỗng, nghĩ đến gì nói gì, vấn gì nói gì. An Lăng Dung sau khi đi, à, một tiếng thở dài vang lên, Vương Lục Giáp xuất hiện ở ngoài cửa. An Lăng Dung và hắn chỗ coi như hòa khí, hôm nay gặp An Lăng Dung như vậy đắm chìm quyền thế, đắm chìm và Lam Hoàng tranh đấu, hắn không khỏi thương tiếc. Từ lên cấp tông sư sau đó, có thể nói chân chính bước lên truy tìm con đường võ đạo. Tông sư dưới chẳng qua là võ, tông sư trên thì bắt đầu dần dần tiếp xúc không thể đoán đạo. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên địa này tự nhiên chi đạo. Thật là có đại cơ duyên đại huyền áo, chỉ được người làm bỏ ra cả đời tâm lực. Thế gian quyền thế, bất quá xem như mây khói, tạm thời được mất, vậy coi là không được gì. Làm là võ giả, truy tìm võ đạo tiến bộ mới là bổn phận à. Chủ thượng cũng hứa hẹn liền An Lăng Dung 5 năm sau lên cấp tông sư cơ hội. Tên này cũng không tiện tốt quý trọng thời gian, ngưng luyện khí huyết, gia tăng lên cấp cơ hội. Cái này không bởi vì nhỏ mất lớn sao? Vương lão gần đây ngược lại là tâm thiện liền rất nhiều à. Trương Hoa khẽ mỉm cười, sắc mặt ôn hòa, tông sư mà. Đến lượt có tông sư nên được đãi ngộ, tuy nói bất quá một chút cơ đỉnh cấp, nhưng mà nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục, mình bây giờ vậy còn cần những thủ hạ này giúp làm việc. Trên mặt thật nhiều tôn kính, nhiều khách sáo đôi câu, vậy không có gì, chủ thượng nói đùa, Lục Giáp chỉ bất quá có chút cảm khái thôi. Vương Lục Giáp khoát khoát tay, cũng không dám cầm lớn. Bất quá dù vậy, giờ phút này y khuyết tung bay, vậy tự có một phen phong độ, cảnh còn người mất sao? Trương Hoa khóe miệng vi kiều. Vương Lục Giáp sắc mặt cứng đờ, hồi lâu mới gật đầu một cái. Quả thật, những ngày qua, hắn qua coi là thật và nằm mơ không sai biệt lắm. Từ hóa kính hậu kỳ một đường lên cấp tông sư, tốc độ quá nhanh, mau có chút để cho người không dám tin. Đông Hải bên kia hắn cũng trở về đi qua một chuyến, thu dọn đồ đạc, kết quả chỗ đi qua cuối cùng kính ngưỡng ánh mắt, căn bản không cần hắn mở miệng thì có người giúp đem đồ lanh lẹ thu thập xong. Ân, cái này có người, cũng không phải là người khác, chính là Ngũ Độc Giáo Bách Túc Sử La Lập. Bách Túc Sử La Lập do dáng vóc to con rít làm là bạn sinh linh thú, đủ để cùng luyện thể đại sư tranh phong. Ở núi Ô Linh lên, căn bản không đem cấp đại sư trở xuống tồn tại để trong mắt. Vương Lục Giáp trước tuy nói là nhóm đầu tiên đi theo Trương Hoa cụ già, khá vậy bị răng lưới lập khinh thị, các loại vênh váo nghênh ngang, xem thường 60 tuổi lão đầu tử, liền đại sư đều không coi là, đời này còn có cái gì trông cậy vào, từ từ thì sẽ thói quen. Trương Hoa vừa nói cũng có chút mất hết hứng thú, rồng không cùng rắn cư, từ xưa như vậy, cao xử bất thắng hàn, chỉ có đồng đẳng cấp tồn tại mới có thể làm bạn, mới có thể coi là tri kỷ. Chắc hẳn năm đó thánh chủ đi xa hải ngoại, không cùng bốn đại thánh cảnh tử đấu rốt cuộc, cũng có mấy phần nguyên nhân này đi. Dẫu sao, ban đầu, bọn họ cũng là cùng nhau chống lại dị tộc thần linh chiến hữu. Chẳng qua là sau đó, cái mông quyết định đầu, không thể không vì người phía dưới ý kiến, và thánh chủ bất hòa. Có lẽ vậy, Vương Lục Giáp than thở một tiếng, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tu chính là Thái Cực Thần Công, những năm này dưỡng khí công phu cũng không uổng phí, đừng có lẽ là nhất định sẽ. Hắc Mang chớp mắt, Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh xuất hiện ở bên trong phòng. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt hư ảo. Năm đó lão phu cũng là như vậy. Ở Lư Sơn Bộc bố trí bế quan 10 năm, lên cấp tông sư sau đó, liền không kịp đợi trở lại đội ngũ, tìm năm đó lão huynh đệ, vốn lấy làm tướng gặp sau đó, là rượu, là thịt, là tiếng cười nói, đáng tiếc, lão phu nhưng là suy nghĩ nhiều, vốn là có thể là, có thể bởi vì là lão phu lên cấp tông sư, bọn họ không tự chủ được câu cột lên. Nói chuyện vậy không tốt như vậy nghe, từng tái vô tình hay cố ý nịnh nọt, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như năm đó lựa chọn huyết chiến tới cùng, mà không phải là bế quan, có lẽ, chấm ngoặc kép, Ngao Ảnh lại là thở dài, Long Vương, cái này có thể không có gì có lẽ, đã qua không thể truy đuổi, nói sau, lên cấp tông sư sau đó. Ngươi không cũng nhìn thấy mới tinh trời đất sao? Có được tất có mất. Này trời đất chí lý vậy. Trương Hoa khoát khoát tay. Ngược lại là mở được tương đối mở. Chủ thượng, đây chính là ngươi không hiểu. Ngao Ảnh phản bác. Chẳng lẽ chủ thượng lên cấp sau đó, liền không cảm giác hời hợt sao? Trước khi bạn từng cái cách xa, không có biện pháp ở uống rượu với nhau nói chuyện phiếm đả thí. Thậm chí cùng đi mát xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hoa im lặng không nói. Cái này, tự nhiên là có, sau khi sống lại, ban đầu hắn vẫn rất cao hứng, cảm giác được mình có thể lại tới qua một lần, nhất định phải qua được so kiếp trước xuất sắc, nắm chặt những cái kia mất đi hữu nghị. Kết quả, nhưng phát hiện căn bản dung không vào được bạn cũ vòng. Trong lớp bạn học cùng lớp không nói, dù là Hoa Oánh, bây giờ vậy chỉ là một cái tên thôi. Quen lúc nhỏ Vương Hiểu Phong, theo lý cùng nhau lớn lên, à, vốn định cho một cái cơ hội. Kết quả nhưng cũng phát hiện, không phải tất cả bùn cũng có thể lên tường. Quay đầu cái này nửa năm trải qua, trừ phụ mẫu, đối với những người khác, tựa hồ cũng đã ở càng lúc càng xa. Trung Quy không phải người trung đường à? Nói thật, thậm chí phụ mẫu bây giờ cũng chỉ là một chấp niệm thôi. Muốn cùng bọn họ nói chuyện phiếm tâm sự là không thể nào. Cả đời cũng không thể. Vậy bởi vì là phát hiện điểm này, cho nên ngày thường mới hết sức cố gắng giảm thiểu cổ võ giới đối với cha mẹ ảnh hưởng. Hy vọng bọn họ có thể bình an, bình thường qua một đời người là được. Những thứ khác vậy chưa từng nghĩ đi cưỡng cầu. Thật ra thì cũng không cần như thế thương cảm. Tối thiểu bây giờ chúng ta ba cái còn có thể cùng nhau tán gẫu một chút. Đàm luận một chút, không phải sao? Vương Lục Giáp sững sốt cười một tiếng. Tương lai như thế nào? Không sao, khẩn yếu nhất là bây giờ vui vẻ. Đích xác, đúng là lão phu trước tương. Cũng người chết qua một lần. Nhìn còn không có Vương lão đệ mở. Cái này vừa chết, thật là chết vô ích. Làm là người chết, có thể gìn giữ thần trí, có thể xem cái này tổ quốc sơn thủy, đến lượt thỏa mãn, càng nhiều hơn, đó là xa cầu. Ngao Ảnh vậy vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, Trương Hoa cũng cười, cười lớn, chẳng qua là cái này cười sau lưng nhưng là có loại không nói ra được tịch mịch. Hai đời làm người, đáy lòng cô quạnh cùng ai tố. Bạn ở giữa, nếu không có thể hoàn toàn thổ lộ tâm tình, bằng hữu này, coi như bạn sao, chơi được lòng, lòng người hiểm ác, có một số việc, định trước chỉ có thể một người lưng đeo, yên lặng đi tới trước, đỉnh núi Ô Linh, gà trống màu tím lạc lạc bay tới bay lui, dưới cây hòe. Vương Lục Giáp và Ngao Ảnh không có ở đây, nhưng là đổi hai cái mảnh khảnh bóng người, chính là Cung Ngọc Phù và Cao Hoan. Hai nữ tràn đầy tâm sự, không tự chủ đi lên đỉnh núi, nhìn xa phong cảnh, đi lần này, nhưng là vô tình gặp được, nhìn nhau cười một tiếng, chợt lại yên lặng xoay người, mỗi người dựa lưng vào thân cây, một cái mặt bắc, một cái hướng nam. Ngồi xem thế gian phong vân biến ảo. Cái này hai ngày, thành phố Đông Hải tai vạ đã bị cưỡng ép trấn áp xuống. Đang khai triển oanh oanh liệt liệt thành kiến. Người đang suy nghĩ người sao? Yên lặng hồi lâu, Cung Ngọc Phù dẫn đầu mở miệng trước. Cuối cùng là không chống cự nổi gia tộc áp lực. Phải đi, trước khi chia tay, có thể gặp phải người xa lạ trò chuyện. Vậy coi là có duyên phận. Người cũng đang suy nghĩ chứ? Cao Hoan ôm hai đầu gối, hỏi ngược lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nsat-nối-vung-vi-un-di-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.